Chương 941, Thánh Bi Hạch Tâm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. 10 cái Thánh Bi hình ảnh có thể ngưng tụ ra một cái Thánh Bi Hạch Tâm. Về sau chỉ muốn chậm rãi đem còn lại Thánh Bi hình ảnh tan nhập Thánh Bi Hạch Tâm, liền có thể để Thánh Bi Hạch Tâm không ngừng tiến hóa. 129.600 cái Thánh Bi hình ảnh, bao hàm mọi loại quy tắc, lại là hết thể cơ sở. Căn cứ Thánh Bi hình ảnh, có thể không ngừng tổ hợp hình thành thuộc về mình pháp môn chờ chờ. Nếu như ủ rũ mạ kịt xú bạ xà mình sáng tạo nhất môn cực đạo pháp môn, cờ ơn nở hao hết hồi lâu tuyến nguyệt, còn phải cần nhất định vật khí, mà nếu như dùng Thánh Bi hình ảnh tạo thành truyền thừa cực đạo pháp môn, hết sức dễ dàng. Mỗi nhất môn cực đạo pháp môn ẩn chứa Thánh Bi hình ảnh càng nhiều liền càng cường đại. Trung cấp cực đạo pháp môn, cao cấp cực đạo pháp môn, trí cao pháp môn từng cái đều có thể tổ hợp mà thành. Tại sao có thể có như thế cường đại đồ vật? Uzumakitsubasa chấn kinh, hắn dám cam đoan, thiên lân thánh giới tuyệt đối không có cái này đồ vật, thậm chí liền ngay cả ngũ đại cổ thánh giới cũng không có cái này đồ vật. Thánh Bi hình ảnh, quá không thể tưởng tượng nổi. Nó phảng phất là hết thể ngọn nguồn. Trước ngưng tụ Thánh Bi hạch tâm A loại trừ tạp niệm, ý niệm tập trung. Nguyên thần chỗ, linh hồn hạch tâm chỗ. Nương theo lấy ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ quán tưởng, từng cái Thánh Bi hình ảnh hiện hiện. Chỉ có triệt để lĩnh hội một cái Thánh Bi hình ảnh quy tắc sâu xa, mới có thể đem Thánh Bi hình ảnh quán tưởng đi ra. Lúc này, 10 cái cơ sở Thánh Bi hình ảnh vờn quanh linh hồn hạch tâm, không ngừng thi xoay tròn lấy. Đón lấy, 10 cái Thánh Bi hình ảnh bắt đầu tham gia gây dựng lại cùng một chỗ. Vô số đại đạo sâu xa khí tức tràn vào Thánh Bi hình ảnh bên trong, 10 cái Thánh Bi hình ảnh rốt cục dần dần dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái quang cầu. Lúc này viên này quang cầu bên trên 10 cái thật nhỏ Thánh Bi hình ảnh như ẩn như hiện, thập phân hiếm lạ. Đồng nhiên, quang cầu dung nhập vũ trụ mạ kịt xù bạ xả sâu trong linh hồn, nhìn như không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ biết mình linh hồn đã cùng viên này Thánh Bi hạch tâm tạo thành một loại kỳ lạ quan hệ. Linh hồn bất diệt, Thánh Bi hạch tâm không hủy. Thánh Bi hạch tâm nộ ra tới, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bỗng nhiên cảm giác mình đối Thánh Bi hình ảnh cảm ngộ sâu hơn, biết thế nào vận dụng Thánh Bi hình ảnh, càng biết thế nào tổ hợp Thánh Bi hình ảnh. Hết thể đều biến đến tự nhiên lại. Tiếp tục bế quan tu luyện. Uzumakitsubasa chuẩn bị đem mình toàn bộ tìm hiểu thấu đáo 30 Thánh Bi hình ảnh toàn bộ dung nhập vào Thánh Bi trong trung tâm. Cái này đến cái khác. Cái này 30 Thánh Bi hình ảnh đã hoàn toàn bị Uzumakitsubasa tìm hiểu thấu đáo, cho nên tan nhập Thánh Bi hạch tâm cũng không khó khăn, chỉ cần tốn thời gian là có thể. 1.000 năm sau, Uzumakitsubasa thành công đem 30 Thánh Bi hình ảnh dung nhập vào Thánh Bi hạch tâm. Thánh Bi hạch tâm trở nên càng thêm cường đại. Mở ra hai mắt, Uzumakitsubasa nhìn về phía hai vị kia kim giáp vệ khí linh, hai vị kim giáp vệ tiền bối, vạn bối quên là thông qua khảo hạch đã. Hai vị kim giáp vệ gật gật đầu, tự nhiên là thông qua khảo hạch. Nếu như Uzumakitsubasa dạng này cũng không tính là thông qua khảo hạch lời nói, cái kia toàn bộ hỗn độn không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể thông qua được. Cái kia diễn thiên thần thánh truyền thừa đâu? Uzumakitsubasa có chút không kịp chờ đợi. Truyền thừa kim giáp vệ lão đại nói ra, cái này Thánh Bi truyền thừa liền là chủ nhân diễn thiên thần thánh truyền thừa A, chúng ta chủ nhân chính là cựu cấp thần thánh, hắn đều chỉ kế thừa 1/10 Thánh Bi truyền thừa, như thế cường đại truyền thừa, ngươi chẳng lẽ còn không vừa lòng thỏa mãn Uzumakitsubasa liên tục gật đầu. Thánh Bi truyền thừa cường đại, hắn mặc dù còn không có chân chính đạt được khắp nơi. Nhưng chỉ là những cái kia Thánh Bi hình ảnh bên trên quy tắc sâu xa, liền để hắn mở ra một cái mới đại môn, cả cá nhân phảng phất lập tức bước vào một cái khác toàn mới tầng thứ. Dạng này cường đại truyền thừa, tự nhiên là vô cùng cường đại, hắn làm sao không thỏa mãn? Chỉ là lúc trước hắn còn tưởng rằng diễn thiên thần thánh còn có còn lại truyền thừa, lúc này mới ôm không buông tha nguyên tắc nghĩ ngay cả còn lại truyền thừa cùng một chỗ lấy đi. Biết không, hắn QNZ không có gì đáng tiếc. Đông nhiên hai vị tiền bối, các ngươi nói diễn thiên thần thánh là cựu cấp thần thánh không phải bát cấp thần thánh sao? Hữu dù mạ kịt sủ bạ xạ hỏi thăm. Kim giáp vệ lao đại cười ha ha nói, bát cấp thần thánh bất quá là chúng ta chủ nhân ở bên ngoài biểu hiện ra tu vi thôi. Chúng ta chủ nhân sớm liền tiến vào cựu cấp thần thánh, hơn nữa còn là cựu cấp thần thánh cực hạn. Nếu như chủ nhân không có vấn lạc, tất nhiên có thể đột phá cựu cấp thần thánh cực hạn, bước vào khác một cái mới tầng thứ. Hai vị tiền bối, Diễn Thiên Thần Thánh là như thế nào vẫn là cụ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hỏi thăm. Gặp cụ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hỏi cái này, hai vị kim giáp vệ hờ hững. Sau một hồi lâu, bọn hắn thở dài một tiếng, đạo, nói cho ngươi cũng không sao, nhưng tiếp xuống nói cho ngươi hết thể sự tình đều không cho phép để lộ ra đi, liền liền thân bên cạnh người thần cận nhất cu nở dê không cho nói, đây là thần thánh mới hiểu bí mật, có thể coi là thấp kém thần thánh cùng trung cấp thần thánh cũng khó có thể tiếp xúc đến cái này bí mật hạch tâm. Hai vị tiền bối, vãn bối nhất định ghi nhớ. Uzumakitsubasa đáp. Đón lấy, hai vị kim giáp vệ tướng hết thể nguyên do nói ra. Bọn hắn là từ hỗn độn chi sơ bắt đầu nói lên. Vô cùng xa xưa thời đại, xa xưa đến Diễn Thiên Thần Thánh đều chưa từ nở dê xuất hiện, liền ngay cả nguyên thủy trùng cực bi đều không có bị dựng dục ra đến, toàn bộ hỗn độn không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cu nở dê không có bất kỳ cái gì đại lục, thế giới, sinh linh. Một phiến hỗn độn, không có bất kỳ cái gì đồ vật. Đống nhiên một ngày nào đó, hỗn độn đại đạo bổn nguyên xuất hiện. Nó tựa hồ có ý thức, nó muốn tiến một bước. Thế là, hỗn độn bắt đầu khuyết trương, từng tòa hỗn độn cương vực, hỗn độn thế giới, đủ loại kỳ dị chi địa cùng đủ loại sinh vật bị dựng dục ra tới. Nhưng những này sinh linh muốn nghịch thiên mà đi, trở nên càng ngày càng cường đại, cuối cùng không ít sinh linh phát triển đến có thể so với đại đạo, cho đến siêu thoát đại đạo tồn tại. Nhưng cho dù là siêu thoát đại đạo, không nhận đại đạo ước thúc, nhưng hỗn độn đại đạo bản nguyên kinh qua vô số tuế nguyệt diễn biến đã trở nên cực thứ cường đại, nó quá khổng lồ, quá bao la, bổn nguyên chi lực căn bản không phải những cái kia chúa tể có thể phản kháng, cưỡng ép chống lại hỗn độn bổn nguyên chi lực. Chỉ có một con đường chết. Không thiếu chủ làm thịt chết tại đại đạo bổn nguyên phản vệ phía dưới. Thế là, sở hữu tu hành giả biết, chúa tể mặc dù đã vượt ra đại đạo, nhưng nhất định phải đối đại đạo có lòng kính sợ, bởi vì bọn hắn không có lực lượng có thể đối đại đạo bổn nguyên tạo thành uy hiếp. Nhưng như cũ có một nhóm không cam tâm, bọn hắn muốn tương tự đại đạo bổn nguyên, ngưng tụ ra thuộc về mình bổn nguyên. Cái này suy nghĩ cùng một chỗ, thần thánh xuất hiện để đại đạo bổn nguyên khủng hoảng.